Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 396, đùa giỡn. Canh 2, Tiêu Thi vóc người cùng Lục Ngọc Dung gần như, hắn nắm Tiêu Thi la sam, người đi ra ngoài, Lục Ngọc Dung nhận lấy, không sắc mặt tốt nói. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, vậy ta đi bên ngoài giúp ngươi nhìn, miễn cho có người lại đây, mau mau. Lục Ngọc Dung cũng không thèm nhìn hắn. Sở Ly lắc đầu một cái, không chấp nhặt với nàng. Hắn người nhẹ nhàng ra rừng rậm, tiếp nhận một người lính đưa tới hai con mã, gật đầu cảm ơn. Một lát sau còn chưa khỏe, hắn cảm giác kỳ quái, nhưng vô dụng đại viên kính trí, đem hai con mã giao cho binh sĩ trên tay, tiến vào rừng cây, nhưng chính đón nhận Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung thay đổi này một thân nguyệt sắc la sam, cùng nàng nguyên bản ăn mặc nguyệt sắc la sam lại không giống. Tố khiết thanh nhã càng hơn một phần, nàng cùng Tiêu Thi giống như vậy, đổi một thân xiêm y, chính là một loại khí chất. Lục Ngọc Dung nhìn hắn chừng chừng xem này đến, không hề che giấu chút nào trong lòng căm ghét, mạnh mẽ nguýt hắn một cái, trước tiên đi ra khỏi rừng cây. Sở Ly đối với Lục Ngọc Dung căm ghét vẻ mặt không để ý lắm. Biết Lục Ngọc Dung là yêu thích nữ nhân, hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức nàng khuôn mặt đẹp, nhưng chưa bao giờ không phải phân chi nghĩ. Tiếng vó ngựa ở mặt trước vang lên, Lãnh Dĩnh cùng Lãnh Thu phóng ngựa mà đến, nhìn thấy hai người từ trong rừng cây một khối đi ra. Hai người phóng ngựa tới gần, kinh ngạc đánh giá hai người. Sở Ly liếc mắt nhìn Lãnh Thu Lãnh Dĩnh, gật gù, tiếp nhận binh sĩ đưa tới dây cương. Các ngươi tại sao trở về? Nương các nàng không yên lòng, để ta tới xem một chút. Các ngươi đang bận cái gì nhỉ? Lãnh Thu nói chuyện, đôi mắt sáng vòng tới vòng lui, ở Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung trên người không ngừng mà xem. Muốn nhìn được chút gì? Biểu tỷ, ngươi làm sao thay y phục thường? Lãnh Dĩnh kinh ngạc hỏi. Nàng thận trọng nhìn ra Lục Ngọc Dung bây giờ xuyên cái kia một thân không phải lúc trước. Sở Ly nắm xiêm y cũng là chiếu một màu sắc, miễn cho bị người khác nhìn ra, lại không có thể giấu giếm được Lãnh Dĩnh. Lục Ngọc Dung sắc mặt ửng đỏ, hừ nói, đổi cái gì xiêm y? Không đổi. Lãnh Dĩnh chỉ chính mình thon thả, cười nói, biểu tỷ, xiêm y của ngươi rõ ràng nơi này có một đóa hoa. Không phải này con điểu nha. Bớt dài dòng, đi nhanh lên đi. Lục Ngọc Dung thiếu kiên nhẫn vung vung tay, đoạt lấy Sở Ly trên tay dây cương, vươn mình lên ngựa, đánh mã liền đi. Lãnh Dĩnh lại không theo đồng thời, trái lại trên dưới đánh giá Sở Ly. Sở Ly cười nhìn về phía Lãnh Dĩnh, Dĩnh cô nương có gì chỉ giáo? Người yêu thích biểu tỷ sao? Lãnh Dĩnh căng thẳng mặt ngọc, rên một tiếng hỏi. Sở Ly lắc đầu, Dĩnh cô nương ngươi hiểu lầm, giữa chúng ta cũng không phải là tình yêu nam nữ. Lãnh Dĩnh tức giận hừ nói, đừng tưởng rằng ta tuổi trẻ liền không hiểu những này, không thấy biểu tỷ mặt đều đỏ. Hai người các ngươi tiến vào trong rừng cây đi làm gì rồi? Lãnh Thu một hồi trợn mắt lên. Sở Ly bật cười nói, Dĩnh cô nương, ngươi thật sự hiểu lầm. Ta cùng Lục cô nương không phải là bằng hữu, mà là đối thủ. Vừa nãy tiến vào rừng cây là luận bàn võ công, đánh một hồi. Tại sao thay đổi xiêm y? Là bởi vì ta làm phá xiêm y của nàng. Hừ, tin ngươi mới là lạ đây. Lãnh Dĩnh căng thẳng ngây thơ tú kiểm, bĩu môi, các ngươi đánh nhau, nói với chúng ta đánh nhau không giống nhau chứ. Lãnh Dĩnh, Lãnh Thu đỏ mặt kêu lên. Sở Ly không khỏi cười lên, trên dưới đánh giá Lãnh Dĩnh. Lãnh Dĩnh không cam lòng yếu thế trừng mắt hắn, hừ nói, nhìn cái gì vậy, đừng tưởng rằng ta không hiểu. Sở Ly cười nói, không nghĩ tới Dĩnh cô nương hiểu được nhiều như vậy. Nói chung, ngươi cùng biểu tỷ không bình thường. Lãnh Dĩnh hừ nói, đại ca ta yêu thích biểu tỷ, ngươi không được. Sở Ly xoay người lên ngựa, ta tại sao không được a? Biểu tỷ cùng biểu ca từ nhỏ thanh mai trúc mã, cảm tình rất tốt, không trách hai năm qua bỗng nhiên lạnh nhạt hạ xuống, hóa ra là bởi vì ngươi. Lãnh Dĩnh hừ nói, Là ngươi phá hoại biểu tỷ ta cùng đại ca cảm tình. Sở Ly nhìn nàng ngây thơ dáng dấp, cho dù phát lên khí cũng đáng yêu. Cười nói, tình yêu nam nữ, ai có thể làm được chủ. Mỗi người đều là thân bất do kỷ. Ngươi biểu tỷ cũng như thế. Biểu tỷ thật thích ngươi rồi. Lãnh Dĩnh nguyên bản là trá một trá. Chỉ là hoài nghi, cảm thấy biểu tỷ tính cách. Không dễ như vậy thích một người đàn ông. Không nghĩ tới Sở Ly bỗng nhiên nói ra những lời ấy. Sở Ly lắc đầu, không có. Lãnh Dĩnh nhíu mày trừng mắt hắn. Sở Ly nếu như nói yêu thích, nàng trái lại muốn hoài nghi. Sở Ly nói như thế, nàng cũng tin tưởng hai người thật sự có cảm tình. Sở Ly nói, ngày hôm nay chuyện này tốt nhất không muốn cùng cha mẹ ngươi cùng đại ca nói. Miễn cho ngươi biểu tỷ khó làm, cũng không thể không gả cho đại ca ngươi. Liền không phải cái này biểu tỷ chứ. Ta sẽ không gạt đại ca cùng cha mẹ. Lãnh Dĩnh hừ nói. Sở Ly cười híp mắt nói. Dĩnh cô nương ngươi cũng phải biết. Ta khinh công không sai. Nếu như Dĩnh cô nương ngươi thật nói rồi. Cái kia chớ trách ta không khách khí. Ngươi làm sao cái không khách khí. Lãnh Dĩnh hừ nói. Sở Ly nói. Làm một con sâu vứt ngươi trên giường. Làm sao? Ngươi. Lãnh Dĩnh sợ hết hồn. Vừa nghĩ tới trên giường có sâu bò, nàng liền cả người tê dại. Sở Ly sớm thôi thúc đại viên kính trí, biết sợ nhất chính là sâu. Vì lẽ đó dọa một cái nàng. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ trắng xám dáng vẻ, không tên muốn cười to. Thực sự thú vị. Lãnh Thu hừ nói. Đại tổng quan. Sở Ly ha ha nở nụ cười hai tiếng. Cố gắng. Chỉ đùa một chút. Dĩnh cô nương không nên chú ý. Cái gì chuyện cười? Lãnh Dĩnh hỏi vội. Sở Ly cười nói. Yên tâm đi. Ta cùng Lục cô nương xác thực không tư tình. Nàng tâm pháp tu luyện làm cho nàng căn bản sẽ không yêu thích nam nhân. Vì lẽ đó ngươi cũng đừng thế đại ca ngươi bận tâm. Không thích nam nhân. Lãnh Dĩnh lần thứ hai nghe được biểu tỷ tâm pháp sự. Sở Ly nói. Tâm pháp của nàng kỳ dị. Phi thường bá đạo. Nếu như nam nhân gần người. Một khi có quan hệ xác thì sẽ mất mạng. Hơn nữa tâm pháp cũng làm cho nàng bản năng chán ghét nam nhân. Lại như ngươi chán ghét sâu như thế. Ngươi muốn đại ca ngươi được. Cũng đừng để hắn tới gần Lục Ngọc Dung. Miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Thật sự. Lãnh Dĩnh nhíu mày. Sở Ly cười nói. Không tin ngươi đi hỏi Lục Ngọc Dung. Không trách đây. Lãnh Dĩnh có chút bừng tỉnh. Hồi tưởng cùng biểu tỷ ở chung tình hình. Thật giống biểu tỷ xác thực chưa bao giờ cùng nam nhân tới gần. Bên người chỉ có nữ nhân. Thậm chí thị vệ hộ vệ đều không có nam. Hóa ra là nhân vì cái này. Sở Ly nói. Chúng ta cũng nên đi rồi. Lãnh Dĩnh quay đầu nguýt hắn một cái. Ngươi cùng biểu tỷ ta đánh một trận. Ai thắng? Sở Ly cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Biểu tỷ võ công rất lợi hại. Lãnh Dĩnh hừ nói. Nàng ngẫm lại biểu tỷ biểu hiện. Mơ hồ cảm thấy khả năng biểu tỷ thất bại. Bằng không biểu tỷ sẽ chào phúng Sở Ly vài câu. Biểu tỷ lúc trước buồn bực dáng dấp. Sợ là thực sự bại ở Sở Ly trên tay. Sở Ly cười gật đầu. Ba người phóng ngựa đi nhanh. Rất sắp đuổi kịp tiêu thi đoàn người. Lục Ngọc Dung đã cùng Lục Vương Phi ngang nhau mà đi. Cũng không thèm nhìn hắn một cái. Lục Vương Phi ánh mắt ở Sở Ly trên người chuyển động. Như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía Lãnh Dĩnh. Lãnh Dĩnh đi tới Lục Ngọc Dung một bên khác. Lén lút đánh giá nàng. Lục Ngọc Dung rên một tiếng. Thấp giọng nói. Họ Sở nói gì với ngươi? Hắn nói biểu tỷ ngươi thất bại. Hừ. Biểu tỷ ngươi thật đánh không lại hắn. Đánh không lại. Hắn lợi hại như vậy. Ngươi để đại ca ngươi chớ chọc hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Đại ca sẽ không nghe ta nha. Hai người các ngươi nói thầm cái gì đây? Lục Vương Phi cười nói. Nhìn một chút nhi đường. Nương, ta cùng biểu tỷ có lời đây. Lãnh Dĩnh dịu dàng nói. Hai người các ngươi nha. Lục Vương Phi lắc đầu bật cười. Nhìn về phía Tiêu Thi. Để Tiêu muội muội cười chê rồi. Tiêu Thi cười cợt. Miết một chút Sở Ly. Nàng tối biết Lục Ngọc Dung cùng Sở Ly quan hệ phức tạp. Xem Lục Ngọc Dung sắc mặt, biết lại đang Sở Ly trên người ăn quả đắng. Ám cảm thoải mái Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.